Ác ma tổng tài xin nương tay. Chương 58, Bạch Tuệ San sập bẫy. Góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện quốc tế Z. Ngôn Thần Ngạo đứng trước phòng cấp cứu cứ đi qua rồi đi lại với biểu cảm căng thẳng như đạp phải mìn khiến vệ sĩ đứng cạnh căng thẳng theo. Một lát sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Một vị bác sĩ nữ bước ra vừa tháo khẩu trang xuống còn chưa kịp thở thì Ngôn Thần Ngạo đã xông tới. Cất giọng gấp gáp. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bác sĩ nhìn anh không vui. Chỉ bị thương ngoài da. Không nghiêm trọng lắm. Chiều mai có thể xuất viện. Ngôn Thần Ngạo rối rít. Cảm ơn bác sĩ. Vệ sĩ bên cạnh mừng thầm trong lòng. Nếu mà Lâm Di có mệnh hệ gì cậu chủ sẽ lột da họ mất. Lần sau chắc họ không dám tự ý hành động như vậy nữa đâu. Họ không muốn mất việc. Các người đứng ở ngoài thay phiên nhau canh gác. Ngôn Thần Ngạo ghìm xuống những bực tức trong lòng. Chỉ tay về phía vệ sĩ uy nghiêm ra lệnh. Vâng, bọn họ răm rắp tuân lệnh bằng một câu đồng thanh. Hôm đó Ngôn Thần Ngạo không về nhà cũng không cho ba mẹ mình biết. Nhất là mẹ và Uyển Nhu cầu nhau trách mắng nghe mà nhức đầu. Thà tự anh chăm sóc cô còn hơn. Bạch Tuệ San ở nhà ôm điện thoại chờ đợi tin vui từ bọn chúng mãi không thấy đâu. Cô ta bắt đầu rầu rĩ lo lắng chẳng lẽ lại thất bại nữa. Cô ta như muốn phát điên lên. Đang căng thẳng điện thoại có người gọi đến. Là Trịnh Vĩ Tuấn. Cô ta nuốt nước bọt lấy hết dũng khí để nghe máy. Hai thằng đó bị công an tóm rồi. Đồ ngu. Giọng của Trịnh Vĩ Tuấn cực kỳ tức giận. Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại thôi đã khiến Bạch Tuệ San toát mồ hôi. Tại bọn chúng quá ngu. Liên quan gì đến tôi? Cùng lắm đi tù cả lũ vậy thôi. Anh thông minh lắm cơ mà sao lại có đàn em còn thua con lợn. Bạch Tuệ San càng nghĩ càng tức. Lần nào cũng thất bại khiến cô ta không kiềm chế được bản tính. Cô ta vênh váo giọng điệu từ ngữ công kích lại Trịnh Vĩ Tuấn. Sự bồng bột của Bạch Tuệ San đã khiến hắn ghi hận. Rất may cho Trịnh Vĩ Tuấn là hai người này đều là người mới gia nhập. Họ căn bản không biết mặt hắn lại càng không biết Trịnh Vĩ Tuấn là ai. Nếu hắn không cử người lén lút do thám thì chắc giờ này còn chưa biết đàn em của mình đã bị bắt đưa về đồn. Chiều hôm sau, Lâm Di được Ngôn Thần Ngạo bế ra xe. Đích thân anh chở cô về nhà. Dọc đường đi anh luôn làm mặt lạnh không thèm để ý đến cô làm Lâm Di ấm ức. Tới nhà, Ngôn Thần Ngạo mặc kệ ánh nhìn khó xử của mọi người mà nắm tay cô lôi lên phòng. Anh hùng hăng vứt cô trên chiếc giường lớn. Lâm Di nhìn anh khó chịu. Anh lại lên cơn gì nữa? Cô hơi lớn tiếng. Nhưng khi đối mặt với biểu cảm nghiêm khắc của Ngôn Thần Ngạo thì cô lại rụt rè. Thấy cô gái trước mặt ung dung tự tại như chẳng hề có chuyện gì. Ngôn Thần Ngạo tức điên lên không kiêng nể nhìn thẳng vào mặt cô quát lớn. Nếu anh không đến kịp thì sao? Em có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu anh đến trễ một chút nữa, không chừng em đã bị chúng phơi xác ngoài đó rồi. Ai cho phép em có cái quyền đó? Tôi đã phát điên vì lo lắng cho em có biết không? Giọng anh cao vút, mặt đỏ bừng trông rất tức giận. Lần đầu tiên Lâm Di thấy anh giận dữ vì bản thân mình làm anh lo lắng. Mặc dù bị anh quát mắng nhưng Lâm Di thấy cảm động vô cùng khi biết anh cũng chỉ vì lo cho an nguy của cô mà thôi. Lâm Di ngồi bật dậy nhào tới ôm chầm lấy anh. Cô vùi mặt vào vòm ngực cường tráng của anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Xin lỗi, em sai rồi. Cô vừa khóc vừa nói giọng nghẹn ngào. Ngôn Thần Ngạo mùi lòng. Không nỡ mắng cô nữa. Anh siết chặt cô vào lòng an ủi. Sau này không được như thế nữa. Chấm, anh vỗ nhẹ bả vai cô. Giọng điệu cưng chiều, vòng tay càng siết chặt hơn. Đôi mắt Lâm Di rủ xuống buồn bã. Biểu cảm đang hạnh phúc bất ngờ thay đổi thành đau khổ. Cô đẩy anh ra, còn có sau này sao? Sau này em không còn ở đây nữa liệu anh có nhớ em không? Nói ra được câu này gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Anh sững sờ trước câu hỏi của cô. Trong phút chốc chẳng biết lấy từ ngữ gì để nói cho hợp lý. Qua mấy giây không thấy Ngôn Thần Ngạo trả lời. Khi Lâm Di thất vọng chuẩn bị rời đi thì anh kéo cô lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô. Hành động bất ngờ của anh khiến Lâm Di chết sững. Cô hoàn toàn rơi vào bị động. Qua mấy giây cô cảm nhận được nụ hôn của anh rất dịu dàng, rất trân trọng. Bàn tay luồng qua sau gáy cô ấn mạnh. Lâm Di như bị thôi miên, hai bàn tay đang xuôi xuống bất giác giơ lên vòng qua eo anh ôm lấy. Nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Không mạnh bạo, không chiếm hữu mà rất nồng nàn cháy bỏng, mang theo một cảm xúc đong đầy yêu thương. Qua 2 phút sau, anh mới luyến tiếc đẩy cô ra. Dù có hay không có sau này, anh và em cũng nên trân trọng giây phút của hiện tại không phải sau. Anh lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ cô sẽ tan biến. Lâm Di đã khóc thầm rất nhiều sau câu nói của anh. Buổi sáng hôm sau, Ngôn Thần Ngạo mời Tinh Vân tới nhà hỏi cho cặn kẽ mọi chuyện. Sau một hồi miêu tả ngoại hình của cô gái bí ẩn hôm đó, Lâm Di nghi ngờ là Bạch Tuệ San đã làm, nhưng lại không có bằng chứng cũng không thể chắc chắn, bởi vì Tinh Vân nói cô gái bí ẩn đó để tóc ngắn còn Bạch Tuệ San để tóc dài. Ngôn Thần Ngạo sai người điều tra tỉ mỉ hơn thì biết hôm đó Bạch Tuệ San xin nghỉ việc. Vậy là kẻ tình nghi số 1 chính là Bạch Tuệ San. Sáng hôm nay, Bạch Tuệ San lại tiếp tục xin nghỉ việc lấy lý do bị bệnh. Nhưng thực chất Trịnh Vĩ Tuấn đã sai đàn em trung thành của mình lén lút đến nhà của Bạch Tuệ San ép cô ta đến gặp hắn. Bạch Tuệ San hôm đó đã trở thành một vật tế thần cho cả lũ súc sinh kia. Bọn chúng 3 người thay phiên nhau hãm hiếp cô trong suốt ngày hôm đó. Những đoạn video sex cực kỳ sắc nét do chính Trịnh Vĩ Tuấn làm đạo diễn dàn dựng được bán ra nước ngoài với giá cao. Sau khi 3 thằng đàn em của hắn đi rồi, Trịnh Vĩ Tuấn mới bắt đầu trò chơi bạo dâm của mình. Da thịt bị roi mây quất xuống mấy lượt, phía dưới thì bị trêu chọc không thương tiếc, Bạch Tuệ San rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Sự thù hận dành cho Trịnh Vĩ Tuấn cũng ngày một tăng lên. Bạch Tuệ San không khóc bởi vì đã quen rồi. Nhưng cô thấy bị tổn thương sỉ nhục khi bao năm qua chỉ phục vụ có mình hắn, vậy mà hôm nay hắn lại cho người cưỡng hiếp cô. Bạch Tuệ San cười man dở trong lòng. Tao mà có chết nhất định sẽ kéo theo cái lũ chúng mày chết chung. Ngôn Thần Ngạo tức giận vì bị Bạch Tuệ San đâm sau lưng. Anh quyết không để cô ta ở cạnh nữa mà sẽ lấy cô ta ra làm mồi nhử dụ kẻ đứng đằng sau ra. Còn bây giờ mặc kệ kẻ đứng sau cô ta là ai. Anh quyết cho Bạch Tuệ San thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi. Việc đầu tiên anh làm chính là tung ra cái dĩ vãng dơ giấy của Bạch Tuệ San để thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Cô ta bị tế sống trên các diễn đàn mạng xã hội của công ty với vô vàn hình ảnh cặp kè đại gia. Cái quá khứ làm tiểu tam được phơi bày. Bạch Tuệ San như phát điên. Cô ta đi tới đâu là chửi người tới đó, khiến những ai muốn châm biếm chê giễu cô ta đều e ngại. Bạch Tuệ San mặt dày vẫn mang bộ mặt trơ trẽn để đi làm. Sau đó, anh lại tung tin bản thiết kế toàn diện cho kế hoạch xây dựng khu đô thị đã hoàn thành và 2 tháng sau sẽ tiến hành khởi công. Cùng thời gian đó, tập đoàn Hạ Thị của Hạ Kiều Nam cũng vừa công bố kế hoạch xây dựng khu đô thị mới trước truyền thông. Bạch Tuệ San đem tin tức này nói cho Trịnh Vĩ Tuấn. Hắn muốn Bạch Tuệ San phải lấy cho bằng được bản thiết kế đó. Những cuộc nói chuyện với Trịnh Vĩ Tuấn, Bạch Tuệ San lén lút ghi âm lại tất cả để tìm đường lui cho mình sau này. Để Bạch Tuệ San tự chui đầu vào giỏ. Nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty, Ngôn Thần Ngạo có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng trong một quán karaoke khá nổi tiếng. Bạch Tuệ San nhân lúc mọi người cô chú ý lấy cắp bản thiết kế trong cặp táp của anh. Cô ta sau đó liên hệ ngay với Hạ Kiều Nam để bán nó. $1 triệu, anh thấy sao? Hạ Kiều Nam cười gian xảo. Tôi e rằng cô không có diễm phúc cầm 1 triệu đô của tôi đâu. Bạch Tuệ San sững sờ nhìn Hạ Kiều Nam. Ý anh là sao? Thì cô đã bị bắt quả tang ăn cắp bí mật thương mại. Tội này ít nhiều cũng vài năm tù. Giọng nói quen thuộc vang lên. Bạch Tuệ San quay đầu lại. Mặt cô ta tái xanh đất trời trước mắt như muốn sụp đổ. Cô ta loạng choạng, miệng cứng đờ không nói được lời nào ra hồn. Tay run cầm cập, miệng lắp bắp. Tổng, tổng, Ngôn Thần ngạo ung dung bước ra từ sau cánh cửa. Tổng giám đốc, tôi cầu xin anh. Tha cho tôi không dám nữa. Bạch Tuệ San khóc lóc van xin. Lâm Di đứng cạnh níu tay Ngôn Thần ngạo. Nhìn cô ấy tội quá. Tha cho cô ấy đi anh. Ngôn Thần ngạo nhìn Hạ Kiều Nam cảm kích. Cảm ơn đã giúp. Hợp tác vui vẻ. Hai anh bắt tay nhau xã giao bằng ánh mắt thân thiện. Sau đó Hạ Kiều Nam rời đi. Lúc này Ngôn Thần ngạo và Lâm Di kẻ tung người hứng diễn y như thật. Khiến Bạch Tuệ San đang ghét cay ghét đắng Lâm Di cũng phải nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Nể mặt Lâm Di. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự với cô. Nhưng bắt đầu từ ngày mai cô chính thức bị thôi việc. Cách chương.